ta nói, ngày hôm nay mang bọn ngươi đi Hoa Hải đệ nhất bệnh viện. Diệp Hy cố ý đem thanh âm của mình đè ép xuống tới. Nhưng đúng là ánh mắt của hắn lại không tự chủ được rơi vào bên người cách này một thành thuộc mỹ phụ trên người của. Bởi Hướng Mang, Tử Lâm thậm chí còn ăn mặc tùy tiện áo ngủ. Mơ hồ cảm giác làm cho Diệp Hy cảm giác được miệng khô lưới khô. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, chính hắn cũng có chút muốn làm chút gì trùng động. Ngươi là nói thật. Nguyên bản còn đang cảnh giác Diệp Hy người thê chợt tràn đầy mong đợi nhìn. Hắn, đây không phải là nàng mong muốn sao? Mình có lão công cùng nữ nhi bán đứng thân thể, đến tột cùng là vì cái gì? Không phải là vì nữ nhi mình tiện giải phẫu sao? Tuy rằng không biết Diệp Hy bối cảnh, thế nhưng nàng lại mơ hồ biết. Ngay cả Hoa Hải thị lớn nhất xã tổng hội cũng không dám chậm trễ tiểu Nam Hải. Đến tột cùng có cỡ nào làm cho hâm mộ bối cảnh? Đó là đương nhiên. Lại nói tiếp, Đình Đình còn đúng là bạn học của ta đây. Diệp Hy gật đầu, nhưng đúng là ánh mắt của nàng nhưng thủy chung đều rơi ở bên người Tử Lâm trên người. Dường như thấy nàng nổi y trong tảng lớn cảnh xuân. Hơn nữa mơ hồ có thể thấy được nịt ngực vết tích nhẹ nhàng phập phòng cặp kia kiều nhũ, rất tròn mà no đủ. Mình đã từng hai tay ý mà bắt được hai vú, thậm chí còn lưu lại dấu răng mỹ nhũ. Bây giờ đang ở trước mắt của mình. Ngươi đang nghe cùng học nhi từ lúc nàng là thật hung hăng đầu di chuyển. Diệp Hy nói giống như là đang cố ý nhắc nhở nàng tối hôm qua phát sinh tất cả không đạo đức giao dịch. Án tuổi, mình rõ ràng có thể lúc Diệp Hy mụ mụ. Mình đêm qua lại. Mụ mụ. Bỗng nhiên đốt co lại tử điểm phẩm Trần Nhã Đình, vật trong tay đều rơi xuống đất. Đình Đình. Mụ mụ có phải là ngươi hay không đang cầu xin hắn? Trần Nhã Đình bỗng nhiên đi tới bên người của mẹ. Kiên cường nàng. Tuyệt đối không cho phép mạng của mình. Đúng là này quan nhị đại bố thí. Ngươi, bệnh của ngươi, ngươi đều biết. Từ Lâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn con gái của mình. Ừ, rất sớm thì sẽ biết. Trần Nhã Đình lúc này cặp mắt kia đã hơi đắt ơn ướt. Thế nhưng nàng lại vẫn như cũ cố nén nước mắt của mình. Chỉ vào đại môn đối với Diệp Hy thấp giọng quát Diệp Hy. Ngươi đi cho ta. Ta không cần của ngươi bố thí. Trần Nhã Đình kỳ thực nàng không biết. Mẹ của mình. Đến tột cùng là cùng Diệp Hy trong lúc đó đạt thành cái gì hiệp nghị. Nàng còn tưởng rằng là mẹ của mình ăn nói khép nép mà đi cầu cái này quan nhị đại đây. Kỳ thực cũng là chỉ bất quá mẹ của hắn đúng là tao đạp mình thân thể mà thôi. Ta không có bố thí ngươi. Diệp Hy đứng lên chợt kéo lại Trần Nhã Đình thủ ngươi đây không phải là kiên cường. Ngươi đây là thể hiện. Ta lúc nào bố thí qua ngươi. Hết thảy đều đúng là chính ngươi tự cho là đúng. Hiện tại trái lại theo ta đi, đến rồi y viện lại nói. Không, ta không đi. Ta mới không là gì đây. Được rồi. Từ Lâm bỗng nhiên thấp giọng khóc thút thít nói Đình Đình. Nghe mẹ nói. Bệnh của ngươi. Thực sự không thể kéo dài được nữa. Mụ mụ. Không thể không có ngươi. Mụ mụ. Ngươi nghe Trần Nhã Đình. Ta Diệp Hy cũng không có khinh thường ngươi. Cũng không có bố thí ngươi. Chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Không hơn. Có thể sau này. Ngươi sẽ đưa ta. Lá Si La đang cổ tay của nàng. Thế nhưng trong lòng nhớ lại mình đã từng đứng ở mẹ của nàng phía sau. ôm lấy nàng vòng eo nhất mạc mạc. Ta đã bỏ ra rất lớn đại giới, không phải sao? Từ Lâm trong lòng bỗng nhiên cảm giác được thập phần bi ai. Mình thực sự vô pháp quên tối hôm qua sỉ nhục. Mà bây giờ, nàng mới sợ mình cùng cái này tiểu nam hài nhưng là làm hai lần. Hai lần hắn đều là ở trong thân thể của mình bắn ra, vạn nhất. Không, sẽ không đúng lúc như vậy. Từ Lâm mạnh lắc đầu, ngươi. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi quần áo một chút sẽ tới. Vậy ta. Trần Nhã Đình nhìn con mẹ nó bóng lưng. Lại thấp giọng hỏi Diệp Hy, ngươi là thật tâm muốn trợ giúp ta sao? Ừ. Diệp Hy buông tay nàng ra cổ tay, bính khuyết nặng nề mà gật đầu. Ta cũng trở về phòng cầm ít đồ. Trần Nhã Đình không dám cùng Diệp Hy đối diện. Bởi vì nàng không muốn để cho Diệp Hy thấy mình cặp kia tràn đầy nước mắt mắt. Bất quá khi nàng bị quay Diệp Hy lúc, chợt ôn nhu nói cảm ơn ngươi. Nói như ngươi vậy, sẽ chỉ làm ta hiểu được càng thêm hổ thẹn mà thôi. Diệp Hy trong lòng ở cười khổ. Bất quá hắn chợt lén lút muốn vừa mới từ Lâm bạn học này tươi đẹp mấu căn phòng của đi đến. Có lẽ là từ Lâm quá mức hoảng hốt, có lẽ quá không cẩn thận, lại dĩ nhiên không có quên mất đóng cửa. Từ nhẹ nhàng thôi mở cửa vá trong, Diệp Hy thấy được một thập phần cao gầy mạn diệu thục nữ thân thể mềm mại. Lần tới báo trước thành thục người vợ một tia cảm động. Cóng đức tiếp xúc. Bệnh viện vô hạn phong cảnh. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm. Xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 083 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương cóng đức người vợ. Ai? Chính mặc vào nhất kiện hết sức bình thường tuất sam mỹ phụ bỗng nhiên xoay người lại. Lại đối mặt Diệp Hy một đôi tràn đầy kẻ trộm quang ánh mắt của đi ra ngoài đi. Nguyên bản hẳn là trong cơn giận dữ người thê. Lúc này lại đúng là tràn ngập ngươi cái này ưu sầu mà hít thở dài. Có thể đây là số mệnh đi. Vì ai lớn lao vô tâm tử cũng là đạo lý này. Xin lỗi. Đây là Diệp Hy lần đầu tiên hiểu được mình làm được thực sự sai rồi. Nhìn cái này một nguyên bản hạnh phúc gia đình lại ban đầu hủy diệt ở trên tay của mình. Cái này cao gầy thành thục thủy mị mỹ phụ chính là bị mình tiểu hài tử này cấp tao đạp. Quên chuyện tối ngày hôm qua tất cả. Một lần nữa bắt đầu đi. Đình đình bệnh sẽ khá hơn. Ngươi nhìn cái này tiểu nam hài chuyển biến từ Lâm lại từ trong đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Dù sao đối với đi vào ngoại đạo tiểu hài tử hối cải để làm người mới. Nàng vẫn là tự đáy lòng vui vẻ. Bất quá chuyện đêm hôm đó tại sao có thể nói quên liền quên đây? Chỉ là ở Từ Lâm xem ra Diệp Hy chỉ là một mới vừa tiến vào thời kỳ trưởng thành tiểu nam hài. Có thể hắn sẽ đối với nữ thân thể của con người rất cảm thấy hứng thú. Nếu mà lúc này đã bị cái gì xúi dục nói, hắn rất có thể từ nay về sau đồi bại. Bất quá, hoàn hảo, hắn biết mình làm sai. A gì? Diệp Hy nhìn xoay người sang chỗ khác cóng đối với mình cái này một cùng học tươi đẹp mẫu. Dường như muốn nói điểm gì. Thế nhưng lại cũng không biết nên nói cái gì. Ta đi ra ngoài trước. Dựa vào Diệp Hy ngươi hắn này nương dối trá. ra khỏi phòng Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng mắng mình một câu. Vừa mới mình rõ ràng là muốn đem cái kia tràn đầy thành thục ý nhị người thê mỹ phụ đẩy ngã ở trên giường lớn mặt. Nhưng là lại dĩ nhiên nói ra này trái lương tâm nói. Xem đi. Giữa hai chân trứng bồng chính là chứng cứ. Diệp Hy, ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Lúc này, ăn mặc một thân nhàn nhã giả bộ bạn học gái Trần Nhã Đình cũng từ trong phòng đi ra. Thế nhưng nàng lúc này hai mắt lại hơi sưng đỏ. Tựa hồ là đóa ở trong phòng đã khóc. Ánh mắt của ngươi, Diệp Hy không nhịn được nghĩ muốn thân. Thủ đi đụng vào của nàng một đôi mắt to. Thế nhưng lại bị Trần Nhã Đình nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, thủ không có việc gì. Hạt cát tiến mắt. Là cái dạng này sao? Nhìn cái này một người dáng dấp xinh xắn lanh lợi bạn học gái, Diệp Hy trong đầu chợt hiện ra mụ mụ của nàng. Phong vân cao gầy thành thục mỹ phụ. Thực sự là tuyệt sắc mê người mẹ con. Có thể đi rồi chưa? Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra. Ăn mặc rửa đến có chút trở nên trắng bó sát người quần jean cao gầy mỹ nhân chậm rãi đi ra khỏi. Ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào thân con gái của mình thượng. Lập tức lại nhìn Diệp Hy. Giọng nói cũng so với trước nhu hòa rất nhiều chúng ta. Thực sự có thể Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân sao? Ừ, không quan hệ. Diệp Hy gật đầu, đi thôi. Đình đình bệnh, nhưng tha không được cửu. Diệp Hy, thực sự cảm ơn ngươi. Trần Nhã Đình đi qua Diệp Hy bên người nhẹ nhàng mà nói. Nàng ai trước đi ở phía trước. Nhưng là lại sau lưng Diệp Hy cùng mụ mụ của nàng nhưng không có phát hiện gò má của nàng. Nổi lên hai đóa đỏ ửng. Diệp Hy, ngươi rốt cuộc là ai? Đi ở phía sau Từ Lâm bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Ta, Diệp Hy bỗng nhiên thả chậm cước bộ. Cùng cái này cao hơn tự mình không ít mỹ phụ nhất tính đi tới mẹ ta đúng là Hoa Hải thị thị trưởng. Thảo nào. Từ Lâm bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía bầu trời mây nhàn nhạt đóa trên. Chỉ là ở ánh mặt trời soi sáng dưới. Lại lóe ra hay. Khỏa trong suốt giọt nước mắt. Nàng không biết tại sao mình muốn rơi lệ, chẳng qua là cảm thấy mình ở phía sau không cách nào khống chế. Có thể thân thể của chính mình, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở nên thuần khiết đi. Phản bội trượng phu nàng thực sự không dám đi đối mặt. Nàng sợ chuyện của mình sẽ bị phát hiện. Xe buýt, giống như là cá xác đin vò giống nhau. Bất quá làm cho Diệp Hy thất vọng đúng là vừa vặn có ba chỗ ngồi. Ha ha, Tiểu Hy ngươi đã đến rồi à. Lúc Diệp Hy mang theo hai mẹ con, người đi vào đệ nhất bệnh viện nhân dân lúc, một người mặc âu phục trung niên nam nhân lập tức cười ha ha đi ra. Thập phần nhiệt tình cùng Diệp Hy chào hỏi. Hai vị này chính là. Đây là ta cùng họp Trần Nhã Đình, nàng là Đình Đình mụ mụ. Các ngươi khỏe. Trung niên nhân rất lễ phép gật đầu. Đối với Diệp Hy nói bác sĩ ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Đình Đình, ta có thể như vậy gọi ngươi đi. Có thể. Ừ, đến các ngươi hiện đại Đình Đình đi.